Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 71, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho Hạo Minh và hắn, các món ăn rất hấp dẫn chỉ cần nhìn đã muốn ăn, cô dọn hết bữa sáng ra bàn ăn, sau đó chuẩn bị bát đũa đầy đủ rồi mới bỏ tạo dề chạy lên tầng gọi Hạo Minh dậy đi vào phòng tìm Hạo Minh đã không thấy bóng dáng nhỏ bé ở trên giường cô mới chạy sang phòng hắn xem sao. Quả nhiên mở cửa phòng ra thì thấy một lớn một bé đang nằm ôm nhau ngủ, cô không biết Hạo Minh từ lúc nào đã leo sang đây, rõ ràng tối qua còn ở giường cô mà. Đến gần Hạo Minh, cô hôn vào trán thằng bé rồi lay lay nó cho tỉnh ngủ. Cô gọi mấy tiếng Hạo Minh vẫn không mở mắt còn chui vào lòng hắn ngủ không thèm dậy. Kiểu này chắc là trước đây luôn đi học muộn đây mà. Cô thở dậy sau đó tiếp tục kiên trì gọi con dậy. Hạo Minh con dậy đi, sắp muộn học rồi. Cô nói, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi, muộn học sẽ có ba bảo kê mà. Hạo Minh nói ôm lấy cổ hắn bám lấy mặc cho cô gỡ ra cũng không được. Con trai ngoan, ba sẽ không thể bảo kê con mãi được, con phải dậy sớm để đi học sớm, nếu cứ đi học muộn thì những tiết đầu tính sao? Cô vẫn kiên trì khuyên Hạo Minh, ba vẫn luôn mời thầy về dạy con mà. Hạo Minh nói, cô không nói gì nữa cũng chả đả động gì, thằng bé này xem ra bị hắn chiều cho quen rồi. Cô ngồi đó xoa đầu con trai, sau đó nhìn một bóng dáng yêu nghiệt nào đó đang nằm cười nhếch mép nhìn cô lườm lườm hắn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Em vẫn luôn chu đáo như vậy, hắn nói rồi ôm cô từ phía sau, cô chả nói gì, rồi tắt vòi nước đi quay ra thấy hắn một thân trần truồng chỉ có tấm chăn mỏng buộc ở nơi hông, phần thân trên thì lộ hết. Cô không phủ nhận thân hình hắn đẹp tới bức người, cơ bụng 6 múi hoàn hảo không một chút mỡ thừa, làn da nâu đồng rắn giỏi khỏe mạnh làm bao cô gái say mê nhưng phong cách thẩm mỹ của cô đã thay đổi, có lẽ trước đây phong cách của hắn hiện tại là sở thích của cô, nhưng bây giờ sở thích của cô lại là mấy chàng trai có vẻ ngoài nai tơ đáng yêu. Sao vậy, anh đẹp lắm sao? Hắn cười nhìn cô, không, tôi chỉ đang nghĩ tại sao anh lại không thuộc phong cách sở thích của tôi thôi. Cô cười rồi đi ra ngoài, vậy phong cách sở thích của em là gì? Hắn đi theo cô hỏi vẻ mặt hết sức khó chịu giống như là vì bản thân không được yêu thích cho nên mới như vậy. Là những chàng trai đáng yêu nai tơ, cô cười nói sau đó bế Hạo Minh lên đi vào phòng tắm. Vậy tôi sẽ trở thành như vậy, hắn cười nói vẻ mặt chắc chắc rằng hắn sẽ đổi phong cách của mình. Dù anh có đổi thế nào cũng chả được đâu, cô nói rồi lấy khăn lau mặt cho Hạo Minh, sẽ được mà, hắn cười nói nhận lấy bàn chải đánh răng của Hạo Minh. Không bao giờ được, nhớ đánh răng cho thằng bé cẩn thận nhé, sau đó xuống ăn sáng đi, đồ ăn sẽ nguội đó. Cô nói rồi đóng cửa phòng tắm lại rồi đi ra ngoài. Bên trong phòng, Hạo Minh đang đánh răng rửa mặt còn hắn thì ngâm mình trong bồn tắm lớn, trong đầu không khỏi suy nghĩ tới khuôn mặt cô khi nhìn thấy bộ dáng của hắn đáng yêu nai tơ sẽ như thế nào, hắn tự nhiên cười ngây ngốc. Ba có gì vui vậy? Hạo Minh hỏi hắn, không có chỉ là nghĩ tới một chuyện cười thôi. Hắn nói, thế à, ba này con đang chuẩn bị tạo cho mẹ một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật của mẹ. Hạo Minh nói, ừ, hả sắp đến rồi à, hắn ngạc nhiên nói. Thứ hai tuần sau mà. Hạo Minh trả lời, hắn không nói thêm gì chỉ tiếp tục ngâm mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ba con sau khi tắm xong liền đi xuống phòng ăn, trên bàn ăn có đầy đủ món, và kèm theo một tờ giấy nhớ ghi dòng chữ. Tôi có việc phải đi chắc mấy ngày mới về được, anh nhớ cho Hạo Minh ăn uống đầy đủ nhé, đồ ăn tôi nấu để trong tủ lạnh rồi, khi nào ăn thì lấy ra mà đun. Sau khi đọc xong tờ giấy hai cha con nhìn nhau, vẻ mặt mất mát lắm, giống như là mất đi thứ gì đó quý lắm ấy. Cách chương.